Chương 751: Một mảnh hỗn chiến. Mã Quốc Kỵ khiếp sợ thấy đại chiến lại một lần nữa triển khai, vô số người chém giết cùng một chỗ. Quả nhiên nhân tộc cùng yêu tộc đồng thời đánh nhau, các tộc còn lại giống như có chút là có tộc người, có tộc yêu, toàn bộ đại chiến tràng diện hỗn loạn như là địa ngục giống nhau. Quả nhiên mỗi một lần vũ trụ bích mở ra sau đó thì lại có đại chiến. Mã Quốc Kỵ mới nghĩ tới đây, một cái cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đánh vào phía sau lưng hắn, trực tiếp đưa hắn đánh vào chiến trường. Mã Quốc Kỵ không kịp quan sát phía sau là lực lượng gì đưa hắn đến vào chiến trường, thì vài đạo công kích quang mang từ phía sau hắn quét tới. Mã Quốc Kỵ chỉ có thể tế ra bán nguyệt trọng kích, chống chọi với những cái thứ quang mang pháp bảo đánh tới. Hắn chỉ là ngăn trở những thứ này mà không có dự định chủ động phản kích. Nếu là vài người hắn giết cũng được, nơi này cường giả vô số, các tộc tiên nhân ngàn vạn, hắn căn bản giết không hết. Hơn nữa hắn giết qua nhân tộc tu sĩ, cũng giết qua yêu tộc tu sĩ, hai bên đều không thuộc. Hắn bây giờ không có phân rõ yêu tộc cùng nhân tộc rốt cuộc là thế nào mà phân chia. Mã Quốc Kỵ tận lực đi vào vùng ven, trong khoảng thời gian ngắn quan sát, hắn đã nhìn ra nhân tộc bên này tiên nhân quanh người có nhàn nhạt màu vàng vờn quanh. Mã Quốc Kỵ đặc biệt chú ý đến một cái tên nhân tộc tiên nhân cường giả trong đó. Mỗi khi hắn giết một người yêu tộc tu sĩ, cổ tay hắn vọng huyền ngọc bài trở nên có một đạo vết tích. Căn cứ đối thủ mạnh yếu hắn giết chết, một đạo vết tích khí tức này cũng mạnh yếu bất đồng. Mà yêu tộc tiên nhân quanh người là màu vàng nhàn nhạt vòng quanh, mỗi một yêu tộc tiên nhân trên cổ tay đồng dạng là một cái vọng huyền ngọc bài. Cùng với nhân tộc tiên nhân giống nhau, bọn họ mỗi khi giết một người, vòng khuyên ngọc bài liền hiện ra một cái đạo vết tích. Rất hiển nhiên những thứ này là vết tích chờ sau khi chiến đấu kết thúc đều cũng có phần thưởng. Mà có kỵ trong cổ tay không có bất kỳ vòng khuyên ngọc bài nào, hắn càng không muốn tham gia nhập hai bên này chiến đấu. Mà có kỵ một bên lùi ra phía sau tự bảo vệ mình, vừa quan sát tiền nhân không có vòng khuyên ngọc bài. Hồi lâu sau hắn mới nghĩ ra, thấy có một người giống hắn cũng là tu sĩ không có vòng khuyên ngọc bài. Lúc lạnh người kia tiên nhân vừa muốn lui về sau, thế nhưng là hắn cự nhiên bị vài tộc nhân cùng tới vài tên yêu tộc đồng thời vây công. Chỉ trong một lát thời gian hắn đã bị chém giết. Máu kỵ phát hiện chém giết hắn ở trong người kia nhân tộc tiên nhân vọng khuyên ngọc bài cự nhiên có nhiều hơn hai đạo vết tích. Hơn nữa hai đạo vết tích còn rất mạnh, cự nhiên phần thưởng của một đạo vết tích. Xem ra cái này là chiến trường căn bản không cho phép tu sĩ không thuộc về nhân tộc cũng không thuộc về yêu tộc tồn tại. Mã Quốc Kỵ cảm thụ được mình một chút, quanh thân khí tức lại nhàn nhạt màu vàng xanh. Đây là nói hắn vừa giết người tiên nhân, nhân tộc cũng giết yêu tộc. Bất luận kẻ nào giết hắn đều có gấp đôi phần thưởng. Quả nhiên Mã Quốc Kỵ mới biết rõ ràng điểm ấy, lại có vài đạo sát khí đánh về phía hắn. Lúc này Mã Quốc Kỵ lại phản công. Trừ khi hắn ngu ngốc, hắn không chút do dự bỏ chạy. Vài tên tu sĩ công kích Mã Quốc Kỵ, thấy Mã Quốc Kỵ sau khi biến mất cũng không có truy sát, chỉ là Mã Quốc Kỵ mới dừng lại. Vài đạo tấn công đánh đến chết. Trong lòng Mã Quốc Kỵ thầm than, hắn biết lần này đại chiến khó có thể an ổn. Cũng may hắn có phong độn thuật, có không gian tuấn di, nếu không một khi bị vây quanh hắn chỉ có thể chờ chết. Lúc này Mã Quốc Kỵ hoàn toàn hiểu được vì sao nơi này không cho phép phi hành, là không cho phép bất luận kẻ nào chạy trốn. Đồng thời hắn cũng biết rõ trước ngăn cản hắn rời đi là cái gì. Hẳn là một cái khốn trận. Cái khốn trận này quái dị dường như theo vũ trụ bích hiện ra. Nếu như là hắn suy đoán chính xác, chờ sau khi trận chiến này kết thúc, cái kia khốn trận cũng liền kết thúc. Trước khi chiến đấu kết thúc, tham gia vũ trụ bích cấp đoạt nhất định phải tham gia đại chiến. Thảo nào đi tới thiên ngoại thiên hành lang phải gia nhập một phương. Nếu không, tại đây loại đại chiến bên trong tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi. Chính là hắn có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc, còn có một cái cặp khôi phục tiên đan. Như vậy không ngừng chạy trốn tứ phía cũng là mệt mỏi quá sức. Đáng tiếc những thứ này quy tắc hắn không biết. Nếu như người bình thường biết những thứ này quy tắc, sợ rằng chỉ biết lúc ở thiên ngoại thiên phương thị cũng không dám tới nơi này cướp đoạt đồ đạc sao. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hắn coi như là biết những cái thứ quy tắc này cũng tới xem vũ trụ bích loại này chỗ tốt. Hắn nếu mà không tới vậy thì quá xin lỗi. Hắn tới nơi này đi một vòng, hỗn chiến càng ngày càng hỗn loạn, không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng chiến trận để nói. Mọi người đều là lẫn nhau cắn nuốt một chỗ. Nếu như là một người đứng xem không rõ nhân quả, máu kỵ nhất định sẽ khinh bị cái loại này chiến đấu. Loại này chiến đấu quả thực chính là nhược trí chiến đấu, trên cơ bản chính là đơn đả độc đấu, giết lung tung một mạch. Hiện tại máu kỵ tuyệt đối không khinh bị loại này chiến đấu, bởi hắn biết được loại này chiến đấu tất nhiên sẽ là như vậy. Mọi người đều là tại vũ trụ bích cướp đoạt đi bảo vật đi ra, sau đó hỗn chiến với nhau. Loại chiến đấu này cũng không phải là chân chính hai đội quân chống chọi. Tuy rằng nhân số không ít, đều là người bên trong có ta, bên trong có ngươi, căn bản không có cách nào hình thành chiến trận. Huống hồ loại này đại chiến đuổi theo chỉ sợ là không phải cái gì thắng lợi, mà là theo đuổi đó là cướp đoạt tài nguyên càng nhiều. Tu luyện giả ích kỷ tại đây bên trong đại chiến thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đại chiến đủ giằng co một ngày, lúc này mới lục tục tách ra. Báo Quỵ cũng là mồ hôi đầm đìa, hắn không có giết người nào. So với chiến đấu một ngày, tu sĩ càng là khổ cực gấp trăm lần. Tại trong toàn bộ lúc chiến đấu, hắn cũng không có dừng lại mà vẫn tại trốn chạy. Chỉ cần hắn có dũng khí hơi dừng lại một chút, hắn chỉ biết rơi vào hỗn chiến. Giả như hắn không phải là thân thể, pháp bảo công kích quang mang không ngừng từ trên người hắn xẹt qua, liền xem như hắn sẽ rách mình đầy thương tích. Nhìn người của hai bên cấp tốc thu binh rút lui, Báo Kỵ biết đây là một cái hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Hắn cũng nhanh chóng lựa chọn phương hướng phường thị cấp tốc chui qua. Quả nhiên cùng mà Quốc Kỵ dự liệu giống nhau, tại khi chiến đấu kết thúc, trăm dặm vùng ven cái kia khốn sát trận biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rất nhanh liền xông ra ngoài. Báo Quốc Kỵ thầm than thở một hơi, hắn tăng nhanh tốc độ của mình. Nếu không phải hắn có chữ thần là cùng chữ nguyên lạc, lại là thần thể luyện thể, ngày hôm nay hắn chết cũng phải là mấy lớp da. Một người nam tử nhân tộc bên này mặc tiên bào huyền sắc nhìn chăm chăm phương hướng mà Quốc Kỵ biến mất, cau mày trầm tư. Mà Quốc Kỵ trên người vàng xanh đều có thể thấy được mà Quốc Kỵ chẳng những giết người tộc tiên nhân, còn giết tộc yêu nhân. Những thứ này cũng không để cho hắn để ý ra ngoài, để cho hắn ngoài ý muốn. Mà Quốc Kỵ như vậy giết người của hai bên, trên tay không có vòng khuyên ngọc bài, cự nhiên có thể chống đỡ được khi đến chiến đấu kết thúc. Theo lý thuyết loại này chiến đấu, tên gia hỏa này trong tay không có vòng khuyên ngọc bài, hai bên đều không thuộc về, sẽ chết nhanh nhất. Đáng tiếc là hắn chú ý tới máu kỵ chiến đấu đã kết thúc, cho nên hắn cũng không biết máu kỵ đáng sợ phong đột thuật. Nếu không, nói không chừng đều là đuổi theo. Máu kỵ chạy tới thiên ngoại thiên phường thị, chỉ có vài người linh tinh tới. Máu kỵ trước tiên là đi tới cái nhà kia pháp bảo cát. Nhà này pháp bảo cát, chủ tiệm sớm đã bị hắn giết, coi như là không muốn giấy tờ nhà đất cửa hàng. Dựa theo lâu tự cách nói, cửa hàng này cũng là của hắn. Báo Kỵ tiến tới cửa hàng liền đem cửa hàng này hộ trận toàn bộ bỏ đi, sau đó đổi một cái mới hộ trận. Chờ khi hắn đem hộ trận bố trí không sai biệt lắm, phía ngoài phường thị tiếng động ồn ào dần dần lớn lên. Báo Kỵ biết đây là người của vũ trụ bích lục tục trở về. Không đợi Báo Kỵ dùng hộ trận đem cửa hàng khóa lại, cửa hàng đại môn bị đâm thủng. Người là người phương nào? Tiến vào cửa hàng là một nam tử hơi lộ gầy yếu. Hắn đứng cửa vào nhìn chăm chăm Báo Kỵ cau mày hỏi: Cửa hàng này đã chuyển nhượng cho ta, ta là chủ cửa hàng. Máu Quốc Kỵ nhàn nhạt nói. Nam tử gầy yếu tiên vương sơ kỳ thực lực so với chủ cũ còn yếu hơn một phần. Máu Quốc Kỵ còn thật không có xem trong mắt. Nam tử gầy yếu lại nhìn chăm chăm Máu Quốc Kỵ xem một hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha nói: Người muốn thừa dịp Mao Hồ bị giết trước tiền đến chiếm giữ cửa hàng. Trong lòng Máu Quốc Kỵ thầm nghĩ: Ta đúng thật là nghĩ như thế. Cho người một cái lời khuyên, sớm một chút tránh xa nơi này, nếu không người cả mệnh cũng không còn. Dường như nhìn ra Mạc Quốc Kỵ đang nghĩ như thế, người này nam tử gầy yếu không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, liền giọng nói lạnh lùng. Tuy Mạc Quốc Kỵ còn chưa phải rõ ràng quy tắc nơi này, hắn cũng không dễ dàng đem địa phương chính bản thân sống nhường đi ra. Tại sa mạc cánh đồng hoang vu trên chiến trường chiến đấu qua, Mạc Quốc Kỵ mơ hồ đã hiểu rõ cái kia chiến trường dường như là quỷ dị. Nếu không phải tại nơi này cái phường thị đơn độc đi chiến trà, có lẽ là hắn gặp nguy hiểm càng nhiều hơn một chút. Cho người bà hơi thời gian rời đi cửa hàng của ta, bằng không đừng trách ta động thủ. Má Quốc Kỵ giọng nói ác liệt hẳn. Loại địa phương này hiển nhiên là nơi này người yếu đấu loại cường giả sinh tồn, không có thực lực, dù có quỳ gối trên mặt đất cũng không có bất kỳ tác dụng. Nam tử gầy yếu châm chọc nhìn lướt qua Má Quốc Kỵ, bỗng nhiên xuất thủ vỗ một cái phù ấn bên cạnh cửa hàng. Mao Kỵ cảm thụ được không gian một cái trận nhỏ ba động, hắn lập tức hiểu ra có chuyện gì, hẳn là một cái trang bị báo cảnh sát. Trước hắn cự nhiên không có chú ý tới, quả nhiên rất nhanh có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tới, một người trong đó là tiên tôn sơ kỳ, một người khác là tiên vương hậu kỳ. Chương 752: Điên cuồng tu luyện. Nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, tiên tôn cũng không ngạc nhiên. Và có kỵ tin tưởng hắn chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, hắn cũng là một tiên tôn. Hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, Mạc Quốc Kỵ mới quét qua hai người này, hai người đã hạ xuống rơi vào cửa hàng của Mạc Quốc Kỵ. Trong đó người kia tiên tôn cường giả lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Quốc Kỵ, lúc này mới hừ lên một tiếng nói: người nào không tuân quy củ. Nam tử gầy yếu khom người: hai vị chấp sự đại nhân, là cửa hàng của ta bán lại cho Mao Hồ, đồng thời ước định một khi Mao Hồ vẫn là cửa hàng này là sẽ tự động trả lại cho ta. Lòng Mạc Quốc Kỵ trầm xuống, lại còn có cái loại ước định này. Ta biết được tin giữ Mao Hồ ngã xuống, tới nơi đây để kế thừa cửa hàng thuộc về ta, không nghĩ tới có người đi đầu chiếm cứ chỗ. Người này nam tử gầy yếu nói xong còn trực tiếp lấy ra một ngọc giản ký ức hợp đồng. Thần niệm Mạc Quốc Kỵ đi đầu quét qua ngọc giản kia, quả nhiên cùng Mao Hồ ước định. Cảm thụ được ước định phía trên thần niệm ký tức, Mao Kỵ biết ngọc giản này không phải là giả. Tiên tôn chấp sự lại đem ngọc giản tiếp nhận. Thần niệm quét qua một cái, đem ngọc giản trả lại cho nam tử gầy yếu, nhìn Mao Kỵ giọng nói băng hàn: người hẳn là nghe nói nơi này cửa hàng một khi chủ tiệm vẫn lạc, người nào chiếm được trước là được sao? Nhưng mà ta ngày hôm nay nói cho người biết, dù cho có điều quy củ này tồn tại, người cũng không có đủ tư cách. Bởi vì phải là người tại khu phố ngây ngô đủ 5 năm mới có thể làm như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, người tới đây ngay cả một tháng cũng chưa tới. Mà có kẻ sửng sốt lòng thầm mắng, lầu tự bẫy người, cả loại này điều khoản chủ yếu hạn chế đều không nói với hắn, đây chẳng phải là hại hắn sao? Chính bản thân với bọn đan điền sau đó giao tất cả mọi thứ ra đi theo chúng ta. Tiền tôn chấp sự nói càng là xem thường, cả quy củ thiên ngoại thiên vương thị cũng không biết rõ, đi học người khác tới chiếm đoạt cửa hàng. Mao Kỵ thản nhiên nói: nói như vậy dù là ta mua cửa hàng cũng không được, hay nói ta không đủ tư cách mua. Trên thực tế là Mạc Quốc Kỵ lo lắng nếu như có loại lụi quy chưa ở đủ lâu bao nhiêu năm liền không cho phép mua cửa hàng, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Mua cửa hàng bất luận kẻ nào đều có thể, chỉ cần ngươi có thể xuất ra giấy tờ nhà đất chủ ấn mua cửa hàng từ trong tay Mao Hồ, nơi này thuộc về ngươi. Lúc này nói chuyện này là tiên vương hậu kỳ. Trên thực tế ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ ra, mấy người còn lại khẳng định Mạc Quốc Kỵ không có cửa hàng giấy tờ nhà đất. Tất nhiên thiên ngoại thiên vương thị cửa hàng không phải là đặc thù nguyên nhân, ai lại muốn bán đi ra ngoài. Mao Hồ không có khả năng trước khi đi vũ trụ bích lại đem cửa hàng bán đi, bởi vì một khi vũ trụ bích mở ra, sau đó các cửa hàng đều là thời điểm rất náo nhiệt. Mạc Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không biết vì sao Mao Hồ tại giao dịch nhà đất chủ ấn sau đó lại còn dám đổi ý. Nhưng bây giờ cửa hàng giấy tờ nhà đất chủ ấn đích thực là quán Mạc Quốc Kỵ. Mạc Kỵ lấy ra giấy tờ nhà đặt trên quầy nói: đây là cửa hàng giấy tờ nhà đất chủ ấn của ta. Ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ ra, ba đạo thần niệm đồng thời thẩm thấu đến sổ đỏ. Tờ giấy nhà đất đã trải qua 3 ngày, phía trên cửa hàng chủ tiệm sớm đã đổi thành ký tức thần niệm của Mạc Quốc Kỵ. Thấy rõ nơi này thật là Mạc Quốc Kỵ mua, người tiên tôn kia sắc mặt đen xuống, giơ tay lên tát một cái đem nam tử gầy yếu đánh bay, đồng thời hừ lạnh nói: mang đi. Nam tử gầy yếu cũng là sợ ngây người, hắn nghĩ không tới Mao Hồ lại dám đem nơi này bán đi, bởi vì giấy tờ nhà đất chủ ấn không làm ra được, đích thực là Mao Hồ bán. Chuyện mới vừa rồi là chúng ta không đúng, người nếu là chủ tiệm mới vậy thì yêu cầu giao nạp tinh thạch làm thuế sử dụng diện tích cửa hàng. Người tiên tôn kia cự nhiên hướng Mạc Quốc Kỵ ôm quyền áy náy một câu: bao nhiêu một năm? Mạc Quốc Kỵ lập tức hỏi. Người tiên tôn kia sửng sốt một chút: người bình thường dựa theo tháng giao nạp, trước mắt chủ tiệm mới quả nhiên là người mới, còn hỏi bao nhiêu một năm. Hắn có chút hoài nghi Mạc Quốc Kỵ giấy tờ nhà đất là như thế nào ký kết. chỉ là coi như biết quá trình ký kết có chút cổ quái. Hắn cũng không đi thăm dò loại chuyện này, tại thiên ngoại thiên phường thị không quan trọng. Một năm 2000 quy tắc thanh tinh, tiên tôn chấp sự trả lời Ma Quốc Kỵ. Vậy tiếp theo mấy năm nữa thì sao? Ma Quốc Kỵ lại hỏi. 253.800 quy tắc, 355.300 quy tắc thanh tinh. Ta giao 3 năm. Ma Quỵ không chút do dự, mang ra một đống thanh tinh nói. Hắn biết cái gì là quy tắc thanh tinh, bởi vì trong vũ trụ bích lấy được thanh tinh lớn nhỏ không đồng nhất. Phường thị quy định làm lưu thông thanh tinh cụ thể lớn nhỏ, cho nên hắn vùng ra những thanh tinh này, đã loại bỏ cực nhỏ, loại bự quá thì phá nhỏ ra. Người này thì tiên tôn chấp sự nào nào, hắn thấy nhưng rõ ràng, đừng xem thiên ngoại thiên phường thị các loại cửa hàng san sát, chân chính có thể một lần xuất ra 5-6 ngàn thanh tinh, cũng không có đến mấy người. Số rất ít chủ tiệm lấy ra cũng không làm như vậy, bọn họ sẽ đem những thanh tinh này dùng để tu luyện, tăng thực lực chính mình mới là đệ nhất trọng yếu. Trước mắt chủ cửa hàng này hiển nhiên đến thiên ngoại thiên phường thị không có bao lâu, không đem những thanh tinh này lưu lại tu luyện, chắc lại một lần xuất ra nhiều như vậy quả nhiên có chút lai lịch. Má có kỵ mua cửa hàng thủ tục hợp pháp. Về phần thanh tinh lai lịch, tại thiên ngoại thiên hành lang bất kỳ chỗ nào cũng sẽ có người điều tra. Tiên tôn thu hồi Ma Quốc Kỵ thanh tinh, xuất ra cái ngọc giản khắc ra dấu vết thu 3 năm thanh tinh ném cho Ma Quốc Kỵ nói. Đây là bằng chứng thu thanh tinh, còn có một chút ví dụ còn lại, ngươi có thể tại 3 năm sau đó một lần sao nạp. Chuyện lúc trước quấy rầy, người tiên tôn này chấp sự nói xong, người kia tiên vương mang nam tử gầy yếu cấp tốc rời đi khỏi cửa hàng của Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ giao nạp 3 năm cửa hàng phí dụng là muốn bế quan tu luyện. Hắn thật không ngờ chuyện đơn giản như vậy đã giải quyết xong. Sớm biết như vậy cửa hàng giấy tờ nhà đất có uy lực lớn, hắn còn nói cái dám a. Bất quá Ma Quốc Kỵ rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn hiện tại đã có chỗ đặt chân. Sự tình đệ nhất làm không phải là buôn bán mà là đóng cửa bắt đầu bế quan tu luyện. Biết cửa hàng của mình người khác không đoạt đi được, Ma Quốc Kỵ bắt đầu ở xung quanh cửa hàng bố trí cường đại hơn bốn sát trận cùng hộ trận, đồng thời lại đem cửa cái phù ấn báo cảnh dùng để hộ trận khống chế hẳn lên. Hắn hiện tại không đi báo cảnh, hắn gần nhất chính là bế quan. Đoạn thời gian gần nhất toàn bộ thiên ngoại thiên phường thị cực kỳ náo nhiệt, vũ trụ bích mới đóng, đông đảo tiên nhân mang theo thu hoạch của mình tới thiên ngoại thiên phường thị giao dịch. Tại thiên ngoại thiên khu phố duy nhất chỉ có một cái cửa hàng không mở rộng làm ăn, đó là pháp bảo các của Ma Quốc Kỵ. Mấy ngày sau, Ma Quốc Kỵ đem bản thân pháp bảo các dùng các loại hộ trận bảo vệ trở lại gian phòng trên lầu bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của mình. Đoạn thời gian gần nhất đối với Ma Quốc Kỵ tới nói là thu hoạch lớn nhất 6 chương lạc thư. Hắn cần nhanh một chút luyện hóa 6 chương lạc thư. Trong lòng Ma Quốc Kỵ rất rõ, tu vị hắn càng cao, tốc độ luyện hóa lạc thư càng nhanh. Lạc thư chờ sau khi hắn tu luyện kết thúc bắt đầu luyện hóa. Ngoại trừ 6 chương lạc thư ra, còn có một cái chuôi côn ngô kiếm. Ma Quốc Kỵ dự định lần này bế quan lại đem côn ngô luân kiếm luyện hóa. Tại địa phương này cường giả xuất hiện lớp lớp, tu vị hắn cũng chỉ là một đống cặn bã. Vũ trụ bích thu hoạch được Ma Quốc Kỵ sửa sang lại, bởi vì Ma Quốc Kỵ tiến vào vũ trụ bích cao nhất địa phương, gần như cấp đoạt trực tiếp tài nguyên, cho nên hắn thu hoạch thành tinh mạch nhỏ cũng không dưới 10 vạn khối. Các loại tiên giới cấp thấp đến cửu cấp tiên linh thảo đều có, ngoại trừ một phần khan hiếm tới mức chân quý, ví dụ như bất diệt thánh trúc, đế đạo quả, mấy thứ này đều không có, đại đa số đều có, còn có một chút tiên linh thảo Ma Quốc Kỵ không nhận ra. Về phần tài liệu luyện khí thì càng nhiều loại, đương nhiên những thứ này tài liệu luyện khí đẳng cấp không có chút rõ ràng, tuy rằng đều là cao cấp tiên linh thảo như nhau, thiếu khuyết của một phần định cấp đồ đạc rất khan hiếm. Về phần pháp bảo để Ma Quốc Kỵ mừng rỡ là một cái chiếc phi thuyền. Hắn cảm giác chiếc phi thuyền này đẳng cấp không vượt quá cửu phẩm tiên khí. Chỉ qua là kỹ thuật người luyện khí không ra sao, thoạt nhìn bất quá miễn cưỡng tiếp cận chân chính cửu phẩm tiên khí luyện phi thuyền. Mà tài liệu luyện khí, Ma Quốc Kỵ suy đoán nếu mà để cho Hứa Tục Nhân đi luyện chế, nói không chừng đều luyện chế được tiên phẩm phi thuyền cao hơn. Lại đem những thu hoạch này, đồ đạc toàn bộ sửa sang xong đó, Ma Quốc Kỵ mới xuất ra một cái lọ luyện đan bắt đầu luyện. Trước khi luyện, hắn chuẩn bị cho tốt hết thảy đồ đạc cần. Là một tháng trôi qua, Mã Khuỵ ở trong phòng bố trí một cái ẩn linh trận, lúc này mới xuất ra một đống thanh tinh và các bình đan dược. Hắn chuẩn bị toàn lực tu luyện, không để thăng tu vị, hắn chuyện gì cũng làm không được. Dạ như hắn bây giờ là tiên đế, hắn đâu cần ẩn nấp ở thiên ngoại thiên vương thị, hắn trực tiếp đi thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang nhìn một chút. Thanh tinh Mã Khuỵ trước đây có được vài tấm, chỉ là các loại lại lương thực của đại hoang. Mặc dù hắn rất muốn thanh tinh tu luyện nhưng không bỏ được. Hiện tại hắn trên người có 10 vạn tấm thanh tinh, cuối cùng cũng có thể luyện thỏa thích tu luyện. Bất hủ phàm nhân quyết một khi nghịch chuyển tại phía dưới thanh tinh nguyên khí trùng kích, gần như trong thời gian ngắn 108 cái tiểu chu thiên đều là hoàn toàn dung hợp tại chu thiên hình thành. Đồng thời thanh tinh quanh Mã Quốc Kỵ lồng lặc nguyên khí điên cuồng bị Mã Quốc Kỵ bao trùm đi. Mã Quốc Kỵ lập tức cảm nhận được bất đồng. Cùng lúc trước hắn suy nghĩ giống nhau, trong thanh tinh thiên linh khí càng thêm tinh thuần, ẩn chứa thiên địa đạo vận ký thức càng thêm rõ ràng. Chỉ không tới 10 ngày, Mã Quốc Kỵ cảm thụ được tu vị mình gần đột phá tới tiên vương trung kỳ. Không chỉ thế, hắn đối với thần thông của mình có phần cạo ngộ mới. Răng rắc, theo vài cái thanh tinh hóa thành mảnh vụn, Mã Quốc Kỵ tu vị phá tan tiên vương sơ kỳ thăng tới trung kỳ. Mặc dù Mã Quốc Kỵ là một cái bát phẩm đan đế, bình phẩm tiên môn tiên linh thảo lồng lặc cực hạn linh khí, Mã Quốc Kỵ vẫn muốn từ tiên vương sơ kỳ bước vào tiên vương trung kỳ cũng không phải ngắn ngủi, mấy ngày sau có thể làm được. Hắn thậm chí yêu cầu mấy năm, thậm chí là 10 năm. Mà bây giờ hắn lần đầu tiên sử dụng thanh tinh tu luyện, cự nhiên chỉ dùng thậm chí ít hơn có 10 năm. Mà bây giờ hắn sử dụng chỉ có mấy ngày đã vượt qua tiên vương sơ kỳ tới trung kỳ. Trong đó một viên thuốc đều không dùng, cảm nhận được thanh tinh nghịch thiên hiệu quả, Mã Quốc Kỵ lần nữa lấy ra một đống thanh tinh, không có cố kỵ nào điên cuồng bao trùm nguyên khí bên trong thanh tinh tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, tu vị của Mã Quốc Kỵ cũng là cấp tốc tăng lên. Tiên vương trung kỳ đỉnh phong viêm mãn, thăng cấp tiên vương hậu kỳ. Chương 753 lại tương trợ. Tóc có chút xốc xách, Lầu Tự lần nữa xông vào thiên ngoại thiên phường thị. Khi tiến vào phường thị một khắc này, nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít có thể ngốc 3 ngày thời gian. Giờ phút này Lầu Tự mang trên mặt khăn lụa đen, tiên nguyên khí tức bất ổn, hiển nhiên có tổn thương chưa lành. Nhưng là sau một khắc, trên mặt nàng lần nữa hiện ra tuyệt vọng. Một tên lữ tử dáng người cao gầy, sắc mặt hơi tái nhợt đi hướng nàng. Nói là lữ tử còn không bằng nói không nam không nữ càng thỏa đáng. Nàng có được mãnh liệt bộ ngực, lại có được rõ ràng hầu kết. Lầu Tự, ngươi là muốn ta trong này ra tay với ngươi, hay là chính mình đi theo ta cùng rời đi? Người này đi hướng Lầu Tự, khóe miệng mang theo một cái tia cười yếu ớt hỏi. Thanh âm của hắn rất là quái dị, trong đó có một tia lanh lạnh làm người ta sợ hãi. Lầu Tự thậm chí cảm nhận được chân của mình đều đang phát run, toàn thân nổi da gà lên. Giờ khắc này nàng cảm giác được chính mình thân vô thốn, lũ đứng trước mặt một con sâu gióm nhúc nhích cực kỳ buồn nôn. Nàng rất rõ ràng lai lịch người này, thiên ngoại thiên yêu vực hành làng âm dương tiên tôn cập tê. Nói rõ một chút, đây chính là một cái âm dương nhân. Người này tính tình nam nữ thông sát, nam nữ tu sĩ bị hắn hành hạ chết đi vô số kể. Lâu Tự tại lửa thắng chứ không cẩn thận bị người này nhìn thấy dung mạo, đằng sau chính là một cái lúc chạy trốn vượt qua trong đảo vòng làng hay là giết chết một tên yêu vực tiên vương sơ kỳ. Đây là càng để cho làng không có chỗ để đi. Dưới vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lâu Tự chỉ có thể chạy trốn tới thiên ngoại thiên phường thị. Thế nhưng là trong thiên ngoại thiên phương thị nhiều nhất chứ có thể ở đó 3 ngày, còn không có cách nào tìm kiếm tức lâu ở. Đương nhiên nơi này cũng không có tức lâu. 3 ngày hết nhất định phải rời khỏi thiên ngoại thiên phương thị, ít nhất phải sau 12 canh giờ mới có thể lần nữa đi vào thiên ngoại thiên phương thị. Trừ khi có tình huống đặc biệt, vậy mới cần cùng với Phương thị người quản lý nói rõ ràng. Lâu Tự hiển nhiên không có tình huống đặc biệt, nàng chỉ có thể chờ đủ 3 ngày lại đi ra tránh một ngày, sau đó lại tiến đến ở 3 ngày. Biết rõ đây không phải là biện pháp, Lâu Tự cũng là bất đắc dĩ. Tại Thiên Ngoại Thiên hành lang, không thể đi yêu tộc hành lang, không thể đi nhân tộc hành lang, chỉ có thể lưu lại Thiên Ngoại Thiên Phường thị. Làng nhớ tới trước đó mà có kỵ kia, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi có hơn 2 năm thời gian, làng liền rơi xuống cùng mà có kỵ đồng dạng hoàn cảnh. Không biết mà có kỵ hiện tại thế nào. Người động thủ giết ta đi. Lâu Tự lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cập tê. Làng thà rằng trong này bị giết cũng không nguyện ý theo cái người bất âm bất dương này cùng đi nhận hết tra tấn, cuối cùng buồn lùm mà chết. Cập tê cười nhạt một tiếng. Sẽ không, ta đối với người thế mà ưa thích, sao có thể động thủ. Ta đi theo người chớ ngươi nguyện ý đi ra thời điểm cùng đi. Lâu Tự trong lòng chậm xuống. Làng há có thể không biết cập tê ý nghĩ. Trong Thiên Ngoại Thiên Phường thị xác thực có thể động thủ, nhưng một khi động thủ về sau liền muốn đi nói rõ nguyên nhân. Cập tê không có bất kỳ lý do đối với Lâu Tự động thủ, hắn cũng không có khả năng nói nguyên nhân. Không nói được nguyên nhân vậy liền bị Thiên Ngoại Thiên Phường thị liệt vào người không được hoan nghênh. Cập tê hiển nhiên không muốn vào dạng này. Thiên Ngoại Thiên Phường thị đối với hắn rất trọng yếu. Cập tê đi theo nàng, đó là biết nàng sau 3 ngày rời khỏi phường thị, một khi nàng rời đi, nàng liền không có cách nào đào thoát. Lâu Tự không có tiếp tục xem cập tê, cứ việc cập tê nhìn giống như có thể vào mắt. Có thể làng hết lần này tới lần khác cảm thấy buồn nôn tới cực điểm. Giờ phút này, nàng chỉ có thể mờ mịt tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị đi tới. Trong lòng nghĩ có hay không, có 3 ngày liền tự vẫn tại chỗ này. Cập tê mạnh hơn cũng không ngăn cản được làng tự vẫn à. Lửa ngày thời gian tự hồ rất nhanh liền qua, Lâu Tự ngừng lại. Nàng cô đơn nhìn xem náo nhiệt phường thị, trong lòng suy nghĩ sống 2 ngày cùng hiện tại tự vẫn khác chỗ nào. Loại thời gian bị một cái con sâu gióm buồn nôn nhìn chăm chăm này, mỗi một hơi thở đều là nhận hết xây vò. Cập tê lanh lạnh âm thanh không nhanh không chậm lần nữa truyền tới. Ngươi có thể tự sát, ta có lẽ ngăn cản không được, nhưng ta khẳng định có thể ngăn cản ngươi tự hủy thân thể. Chỉ cần ngươi không có hủy đi thân thể, ta liền có thể mang ngươi trở về. Hắc hắc, ta có thể luyện chế thành một cái nhục thân khôi lỗi, mỗi ngày chờ ta hưởng thụ. Lâu Tự dùng mình một cái, các loại lạnh buốt từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu thẩm thấu đến toàn thân. Sau hồi lâu, một cỗ lạnh buốt như cũ tại trong thân thể làng quanh quẩn. Ánh mắt làng bốn phía nhìn một chút, sau đó chậm rãi nhìn một nhà pháp bảo các cửa hàng ngồi xuống. Nơi này nhiều cửa hàng như vậy, chỉ có tòa pháp bảo các này không mở cửa. Nàng liên tục nhiều ngày như vậy không có tọa hạ, giờ phút này không chỉ là thân thể mỏi mệt, tinh thần nàng mỏi mệt gần như không muốn đứng lên. Kẹt kẹt, pháp bảo các đại môn thế mà mở cửa ở thời điểm này. Lâu Tự theo bản năng ngẩng đầu lên, khi làng thấy rõ mở ra đại môn người thời điểm, nàng đều là bị dại ra. Đứng ở đằng sau lưng nàng, tên thanh niên áo lam nàng biết là tiên nhân đã giết nhân tộc tiên nhân cùng yêu tộc kia. Lúc trước, liền cùng làng hiện tại một dạng, không có chỗ ở, mặc quốc kỵ. Lâu Tự, người làm sao ngồi ở bên ngoài cửa hàng ta? Người biết ta trong này sao? Mặc quốc kỵ kinh ngạc nhìn Lâu Tự ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn. So với 2 năm trước, hắn lần đầu tiên thấy Lâu Tự thời điểm, Lâu Tự tự hồ lộ ra chậm chạp. Mặc quốc kỵ, đây thật là cửa hàng của ngươi? Lâu Tự kịp phản ứng nhảy lên một cái kinh dị không thôi mà hỏi. Mặc quốc kỵ thế nhưng thực sự ở nơi này lấy tới cửa hàng, cái này sao có thể? Mặc quốc kỵ sống tới ngày hôm nay hoàn toàn là tại trong máu và lửa rèn luyện đi qua. Hắn vừa thấy Lâu Tự trạng thái, thần niệm quét đến cách đó không xa nhìn chằm chằm Lâu Tự tên gia hỏa bất âm bất dương kia. Mặc quốc kỵ liền biết Lâu Tự bị người ta để mắt tới. Vô luận thế nào thì Lâu Tự cũng coi như là một người bằng hữu của hắn. Thiên Ngoại Thiên Phương thị hay làng dẫn hắn tới, rất nhiều quy tắc đều là nàng nói cho hắn biết. Cứ việc Lâu Tự nói những quy tắc kia không có hoàn thiện, kém chút nữa hắn ăn thiệt thòi, Mặc kỵ trong lòng rất phi thường cảm kích Lâu Tự. Nếu gặp hắn tự nhiên muốn hỗ trợ một chút. Đúng à, đây là cửa hàng của ta, tiến đến rồi nói sau. Mặc kỵ cười ha ha nói, hắn trước đây không lâu tiên vương viêm mãn, giờ phút này vững chắc tu vị, chuẩn bị tìm kiếm địa phương đi độ kiếp, không nghĩ tới mở cửa thấy Lâu Tự. Tốt, tốt. Lâu Tự toàn thân buông lỏng, tranh thủ thời gian muốn tiến vào máu kịch cửa hàng. Nàng sợ chính mình bị tên âm dương nhân kia nhìn chằm chằm, nàng sẽ điên mất. Chờ một chút, cập tề một bước tiến đến ngăn cản máu quốc kỵ cùng Lâu Tự. Hắn cũng không nghĩ tới Lâu Tự thế mà đi tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị còn nhận biết một cái chủ cửa hàng. Biết sớm như vậy, trước hắn trực tiếp động thủ mang đi Lâu Tự. Tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị lưu lại sổ đen nhiều nhất 3 năm, hắn liền có thể thông qua cách thức khác đem sổ đen chính mình hủy đi. Mã Có Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cập Tê, người có chuyện gì? Ta muốn đi vào mua sắm pháp bảo. Cập Tê nhãn châu xoay động nhìn chằm chằm Mã Có Kỵ pháp bảo chiêu bài nói. Mã Có Kỵ tiến vào cửa hàng liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn ngoại trừ sửa chữa qua nơi hội trận bên ngoài, cái khác bao quát pháp bảo cửa hàng danh tự đều không có đổi qua. Cửa hàng của ta còn chưa khai trương, không tiễn. Mã Có Kỵ nói xong liền muốn đóng cửa lại. Hắn hỏi trước một chút Lâu Tự trạng thái cụ thể, lại đi ra độ kiếp. Vậy thì tốt, người đem nữ tử này giao cho ta. Đây là ta mua sắm tới Nhân Lô, trước đó không cẩn thận bị làng chạy trốn tới Thiên Ngoại Thiên Phường Thị. Nếu như người nhất định phải can thiệp chuyện của ta, vậy liền ước lượng một chút người tại Thiên Ngoại Thiên Phường Thị cửa hàng có thể mở bao lâu. Cập Tê dứt quát nghiêm nghị quát. Cút! Mà Có Kỵ không chút do dự hét lên một tiếng, đồng thời ném ra một viên trận kỳ đem hội trận cửa hàng mở ra. Nếu là địa phương khác Mặc Kỵ sớm động thủ, đừng nhìn Cập Tê tiên tôn trung kỳ, báo kỵ tin tưởng mình có 10 thành tự tin xử lý hắn. Bất quá hắn không muốn tại Thiên Ngoại Thiên Phường Thị lưu lại bất kỳ ấn tượng gì xấu. Nơi này là nơi hắn bế quan, nơi trốn. Hắn muốn rời khỏi Thiên Ngoại Thiên Phường Thị đi Thiên Ngoại Thiên Nhân tộc hành lang, vậy thì nhất định phải có thực lực nhất định, ít nhất phải là tiên tôn trung hậu kỳ mới có thể. Ngươi! Trong tế mà có kỵ đem hộ trận bảo vệ cửa hàng đóng lại. Cập Tê giận dữ, hắn đồng dạng không dám động thủ công kích mà có kỵ hộ trận. Một khi hắn công kích mà có kỵ hộ trận, vậy hắn đúng là khá phiền toái. Mặc đại ca, ngươi thật sự trong này tìm tới cửa hàng rồi. Vừa tiến vào cửa hàng, Lâu Tự lần nữa nhịn không được kinh hỉ hỏi. Không có Âm Dương Nhân kia nhìn chăm chăm, Lâu Tự toàn thân nhẹ nhõm một đoạn, thậm chí ngay cả đầu cũng khôi phục rõ ràng. Mà có kỵ cười cười, năm đó vận khí tốt, vừa vặn gặp phải người bán ra cửa hàng. Người nói một chút, người là chuyện gì xảy ra, sao tiểu tụy như vậy? Trạng thái tinh thần tương đối uể oải, thậm chí còn thương tích trong người. Đang khi nói chuyện, Mã Có Kỵ lần nữa lấy ra thanh bổ đan đưa cho Lâu Tự. Lâu Tự đem cái thanh dược này đẩy về. Thương thế của ta không cần đan dược, qua một chút thời gian từ từ kháng phục. Loại đan dược này chân quý, dừng lại đừng để cho ta lãng phí. Nàng cảm giác được Mã Có Kỵ tựa hồ rất giàu có, mà lại nàng cũng nghe ra Mã Có Kỵ không lớn muốn nói cái cửa hàng này lai lịch, lúc này mới chủ động đem chủ đề chuyển hướng. Mã Kỵ lần nữa đem đan dược thả trên Lâu Tự. Ta có thể tới đây còn may mắn người chỉ đường, loại đan dược này tới với ta nói cũng không tính là gì. Cảm giác Mã Có Kỵ không có nói náo, Lâu Tự lúc này mới tiếp nhận đan dược cảm tạ một câu, đem đan dược đưa trong miệng. Dựa theo bản ý của nàng, loại đan dược này khẳng định nhất định không ăn, nàng lại không được tốt ý tứ trước mặt Mã Có Kỵ đem đan dược thu lại. Đan dược tan ra, Lâu Tự cảm giác thương thế mình cấp tốc tiêu tán, mới lên tiếng. Bên ngoài người kia gọi là Cập Tê, là một cái Âm Dương Nhân. Những năm nay làm lữ tiên nhân bị hủy trong tay hắn vô số kể, một khi bị người này mang đi, vậy liền triệt để biến mất trên thế giới này. Cho nên hắn có một cái ngoại hiệu Ác Tâm Mao Trùng. Ta bởi vì không cẩn thận bị hắn nhìn thấy dung mạo, lúc này mới gây ra đại họa. Nếu không phải người đột nhiên mở cửa tiệm, ta không biết phải làm gì. Tại trước mặt loại người buồn luôn này, ta không có dũng khí, tự sát đều không có. Thì sao là vậy? Mã Có Kỵ cũng không thèm để ý nói. Người trước lưu lại ở chỗ này, cho ta đem người ở bên ngoài dẫn đi, người lại trở về. Dẫn đi là giả, Mã Có Kỵ dự định ra ngoài xử lý Âm Dương Nhân kia. Âm Dương Nhân kia, hắn nhìn xem là một cái dạng toàn thân không thoải mái.